Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này khi luồng sáng đó dừng lại, một đầu bạch mã nhất thời hiện ra, trên đầu nó là chiếc sừng tím ngắt. Lúc này trong mắt bạch mã kia tràn đầy sát khí hung mãnh, bị ánh mắt của nó nhìn tới, cho dù là Vũ lão tiên sinh cũng không tự chủ được mà run lên. Trên cổ bạch mã đeo một đầu heo nhỏ, khi bạch mã ngừng lại, đầu heo này nhanh như chớp đã bỏ tới lưng, ánh mắt nó tò mò nhìn xung quanh, như muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh Nhĩ Duy Tư sắc mặt phát lạnh, cự kiếm vung lên, mang theo sát khí phô thiên cái địa chém xuống. Lôi điện ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chiếc sừng trên đỉnh đầu lóe lên, một luồng lôi điện tím ngắt bắn thẳng về phía lão. Ba vị cường giả kia tới từ phương Tây xa xôi, khẳng định không thể nghĩ ra được đầu bạch mã kỳ dị kia nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại như vậy. Luồng lôi điện tím ngắt trong nháy mắt đã bắn thẳng tới trước mặt anh Nhĩ Duy Tư. Vị cao thủ cường đại này sắc mặt đại biến, lão căn bản không kịp né tránh, đại kiếm trong tay chém xuống, hung ác cùng nó va chạm. Nếu lực lượng khác va chạm cùng với cự kiếm này, 89 phần sẽ bị tiêu tán vô tung. Bất quá lực lượng lôi điện khác biệt, nó chạy dọc theo cự kiếm của anh Nhĩ Duy Tư công kích tới. Vị Tây Phương cường giả này gào lên một tiếng bi thảm, cự kiếm trong tay hóa thành vô số quang mang dung nhập vào thân thể. Bản thể lão lấy tốc độ nhanh nhất lui lại phía sau. Tạp Tân Lợi cùng với Ma Đặc Kỳ trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Ban đầu còn có chút khinh thường, bất quá lúc này đã tiêu biến sạch. Lấy thân phận cùng địa vị của bọn họ, cho dù là thánh thú gặp qua cũng không ít. Nhưng thánh thú có thể xuất ra lực lượng lôi điện như thế này, quả thực là độc nhất vô nhị. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, trong lòng đầy vẻ đắc ý. Lực lượng của lôi điện, ngay cả người đứng dưới nhân đạo đỉnh cấp như thần toán tử đại nhân cũng phải hâm mộ, lẽ nào ba vị Tây Phương cường giả có thể so đo. Đương nhiên, cũng do anh Nhĩ Duy Tư coi thường, nếu không, lão tuyệt đối không chật vật như vậy. Vũ lão tiên sinh nghiêm mặt, lão lùi ra sau vài bước, cũng không biết Huy Vũ ra sao mà mảnh vũ khí màu hồng kia đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu Hạ Nhất Minh cùng lôi điện đã xuất hiện, bình âm thạch dĩ nhiên không còn tác dụng nữa. Sau khi vũ khí tàn hết, đám đệ tử Vũ gia đều ngơ ngác nhìn lại nơi này. Bọn họ vừa rồi không nghe được bất cứ âm thanh nào, cho dù là căn phòng sụp đổ cũng không có tiếng động nào truyền ra. Bất quá biến cố lúc này đủ để tất cả phải chú ý tới. Vũ lão tiên sinh trầm giọng hỏi, người vừa rồi sử dụng hẳn là hỏa pháo. Hà Nhất Minh khẽ gật đầu nói, lão tiên sinh nhãn lực thật tốt, đúng là hỏa pháo. Vũ lão tiên sinh thở dài một tiếng nói, không ngờ kỹ thuật của Tây Bắc phát triển như vậy, lão phu thật sự không tính đến. Hạ Nhất Minh cười cười nói, Vũ lão tiên sinh, vật này không phải tới từ Tây Bắc, mà là sản phẩm kỳ công mật nghệ của Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, Đông Hải Hỏa Pháo. Hạ Nhất Minh không khỏi âm thầm đắc ý trong lòng, bản thân hắn học hỏi từ Hoắc Đông Thành chút ít, không ngờ lúc này có thể sử dụng. Vũ lão tiên sinh khẽ gật đầu nói, Đông Hải là nơi duy nhất lão phu chưa từng đi qua. Lão thở dài một tiếng, ánh mắt ác liệt hơn, theo sau âm thanh trở nên vang dội. Tất cả đệ tử Vũ gia nghe lệnh, giết hết bọn họ. Một ngón tay lão chỉ thẳng về phía đám người Hạ Nhất Minh. Các đệ tử Vũ gia sau khi nhận ra, lập tức trở nên điên cuồng. Trong tim trong mắt bọn họ, Vũ lão tiên sinh như vị thần cao cao tại thượng, mệnh lệnh của lão không ai không phục tùng, không ai không dốc sức. Hơn trăm người từ bốn phương tám hướng mãnh liệt công tới, từ miệng bọn họ âm thanh réo gọi đồng bọn càng lúc càng nhiều, chỉ nháy mắt đã bao vây đám người Hạ Nhất Minh. Biến cố này lập tức kinh động cả thành vệ, vô số nhân mã cũng chạy vội tới. Đám người Vũ lão tiên sinh bay lên cao, vì kiếm của bọn họ vạn vũ trên không trung, năm vị ngũ khí tôn giả cứ như vậy điều khiển phi kiếm công kích Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, ngũ sắc quang mang lóe sáng cực hạn, nhất thời đánh bay nhóm người đầu tiên. Những người này bị ngũ hành hoàn đánh bay lên cao, tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Nhưng dường như đám người phía sau không nhìn thấy, bọn họ vẫn tiếp tục liều mạng lao tới công kích. Từ phương xa truyền lại tiếng vó ngựa như sấm nổ, hai tay Hạ Nhất Minh run lên, Hắn mặc dù trong lòng không sợ hãi, nhưng cũng có chút cảm thấy khó hiểu. Những người kia hẳn là thiết kỵ thủ vệ kinh thành, để bọn họ đối phó với người thường còn có thể, nhưng đối phó với tiên thiên cường giả đã đủ đi nạp mạng. Đối phó với tôn giả, chuyện này thật sự chưa từng xảy ra. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, vị vô lão tiên sinh kia sau khi ngưng tụ ngũ hành thân thể, phải chăng đầu óc đã bị hỏng mất rồi? Quang mang bao vây 10 trượng, bao phủ Hạ Nhất Minh thành vòng bảo hộ trong suốt. Hắn tức giận hừ một tiếng, gằn từng chữ nói: "Đi chết đi." Âm thanh của Hạ Nhất Minh chuyển sang như sấm nổ trong lòng mỗi người. Lúc này từ già đến trẻ, thân thể không nhịn được mà run lên. Trái tim cuồng nhiệt của bọn họ có cảm giác được chút lạnh lẽo. Nhưng âm thanh Vũ Lão Tiên Sinh tiếp tục vang lên trong không trung: "Giết!" Vô số người đồng thời gào lên một tiếng này. Bọn họ tựa hồ như bị ác ma chiếm cứ thân thể, không chút nào sợ hãi vọt tới. Hạ Nhất Minh sắc mặt tái xanh, sát khí của hắn không phải nhắm tới đám người này, mà là vị Vũ Lão Tiên Sinh lạnh nhạt lơ lửng trên không kia. Lớp đầu tiên xông tới va chạm cùng ngũ sắc quang mang, lại một lần nữa bắn ngược ra sau. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng họ so với tốc độ bắn ngược lại còn chậm hơn. Thân thể họ mạnh mẽ va chạm với đám người phía sau. Nhưng những người phía sau lúc này vẫn liều mạng tiến tới. Bọn họ cũng không chút để ý dẫm đạp lên thân thể đồng bọn. Ánh mắt chỉ có một mục tiêu trước mắt. Từng lớp bắn ngược ra, nhưng càng lúc càng đông đảo. Lúc này tính mạng đã không còn quý giá mà giống như cỏ vậy. Trên không trung, anh Nhĩ Duy Tư nhíu mày hỏi: "Vũ Lão tiên sinh tôn kính, biện pháp này của ngài có tác dụng sao?" Bất luận tôn giả phương Đông hay phương Tây, tâm tính tu luyện đều đạt tới tình trạng vững chắc như núi. Nếu không như thế, bọn họ sao có khả năng quang hóa thần binh? Trong mắt bọn họ, tính mạng của những người kia chỉ giống kiến hồi. Cho dù chết nhiều hơn nữa, cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Nếu không như vậy, các lão quái vật kia đã săn bằng quỷ khốc lính, sao còn có thể lưu lại nơi máu tanh như vậy cho hậu bối tu luyện? Bởi thế, bọn họ vô cùng nghi ngờ dụng ý trong cách làm của Vũ Lão tiên sinh. Rồi nhiều người hơn nữa cũng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với Hạ Nhất Minh. Vũ Lão tiên sinh khóe miệng nhếch lên nói: "Người này tuổi trẻ, biện pháp này khẳng định có tác dụng." Nghe được những lời này, ba vị cường giả phương Tây liếc mắt nhìn nhau. Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ sao? Lúc này Hạ Nhất Minh vung một tay, sắc mắt quang mang tiếp tục lóe lên, biến thành vòng bảo hộ đánh bay đám người kia. Hắn mơ hồ đoán được dụng ý của Vũ Lão tiên sinh, nhưng hắn không thể không thừa nhận bản thân không thể nhìn nhiều tính mạng như vậy mất đi. Bởi hắn đã hạ thủ lưu tình, nên chỉ chốc lát xung quanh đã hình thành một biển người. Thân thể hắn lúc này như giọt nước giữa lòng đại dương. Lôi điện đột nhiên hí lên một tiếng, thân thể nó phát ra ánh sáng tím nồng đậm. Vòng sáng tím này lấy nó làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe sáng, hắn dĩ nhiên không cảm nhận được lực lượng nào công kích tới. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Mã đối với năng lực khống chế lôi điện đã đạt tới trình độ khó tin. Công kích của đội ngũ đột nhiên thay đổi, những tử sĩ kia không tiếp tục lao tới nữa mà bắt đầu ngã xuống. Khi luồng sáng tím này lan tới đầu thì tình huống ở nơi đó cũng phát sinh tương tự như vậy. Lực lượng lôi điện cường đại tới mức này, ngay cả ngũ khí tôn giả Anh Nhĩ Duy Tư cũng không chịu nổi, người thường sao có thể. Trong nháy mắt, phạm vi 10 trượng quanh người Hạ Nhất Minh đã không còn một người sống sót. Ngay cả ánh sáng mặt trời gắt gao chiếu xuống cũng không ngăn được hàn ý bốc lên trong lòng mọi người. Giết! Âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên. Vô số người dẫm đạp vào thi thể đồng bọn tiếp tục lao về phía trước. Sắc mặt Hạ Nhất Minh xanh mét, hắn nhảy lên lưng lôi điện, bất luận thế nào cũng phải phá vây mà đi. Về phần đám người trên đầu, sau này hắn sẽ thanh toán đủ. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy Bảo Trư, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Hạ Nhất Minh giận dữ hét lên: "Bảo Trư, uy vũ!" Bảo Trư run lên, cố gắng xúc tích lực lượng trong lồng ngực, cái miệng mở lớn. Sau khi rời khỏi Hạ Gia Trang, Hạ Nhất Minh sớm đã đưa ra lệnh cấm Bảo Trư hỗn loạn. Nhưng lúc này hắn không chút do dự bài trừ cấm lệnh này. Tiểu Bảo Trư lúc này tựa hồ không hề bình thường nữa, trên thân thể nó phóng ra cô khí tức kinh người. Theo sau, Bảo Trư nhắm thẳng Anh Nhĩ Duy Tư trên không trung, mở miệng, sau đó hống. Từ sau khi tiếp nhận truyền thừa của Thánh Long Đại Nhân, mỗi lần Bảo Trư hống lên uy lực khủng khiếp hơn lần trước rất nhiều. Lúc này sau một thời gian dài, nó lại được thoải mái hống, phát huy điểm khủng bố ấy. Trong không trung xuất hiện một làn sóng chấn động, lấy Bảo Trư làm trung tâm phát ra. Tiếng hống này như tới từ thần linh trên 9 tầng trời, hoặc tới từ cự ma nơi âm u cửu giới. Chỉ chốc lát, nó đã lan tràn khắp kinh thành rộng lớn. Thời gian lúc này như hoàn toàn ngưng động. Một tòa thành tồn tại trăm vạn dân cư, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Động tác của vô số người giờ phút này như ngưng lại. Bọn họ há miệng, vẻ cuồng nhiệt trong mắt sớm đã biến mất, thay vào đó là sự mê mang không nói nên lời. Trong đầu trống rỗng, trong tim vang vọng âm thanh tràn đầy long uy, tất cả đều cảm nhận được, ngoài tiếng ong ong ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Lại nói, tình huống như vậy duy trì một khoảng thời gian dài. Trong vòng trăm trượng nơi âm thanh phát ra, toàn bộ đám người đột nhiên ngã xuống. Đôi mắt bọn họ mơ hồ trắng dã, dĩ nhiên đã bị âm thanh này chấn nhiếp tới hôn mê bất tỉnh. Xa xa, những chiến mã đang phóng tới đây nhất thời ngã quỵ. Đám người trên lưng chúng cũng đồng dạng không chịu nổi ngã xuống. Lúc này, thần trí bọn họ chưa khôi phục, nhưng ánh mắt mơ hồ như đang nhìn một ác ma kinh khủng nhất thế gian. Bất luận là ai lúc này cũng không còn ý định xông tới nữa. Vô số tiếng vang từ bốn phương tám hướng chuyển lại, những kiến trúc xung quanh theo chấn động đồng loạt sụp đổ. Bụi đất theo đó bao phủ khắp nơi, khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Bất quá điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Hạ Nhất Minh. Chính thức ngoài dự đoán của mọi người chính là Ai Nhữ Duy Tư ở giữa không trung kia. Vì cường giả Tây Phương này vốn không có được thân thể quang minh hay hắc ám, lúc này trên không trung sau khi lắc lư vài cái, không cách nào điều khiển thân thể mà ngã xuống. Trừ khi Bảo Trư có được truyền thừa, tiếng hống của nó mặc dù uy lực cường đại, nhưng có một nhược điểm chí mạng chính là lực lượng không thể tập trung. Một khi hống lên, âm thanh khuếch tán ra sẽ không cách nào ngưng tụ. Ngoài trừ đám đồ đằng nhất tộc chịu ảnh hưởng của Thánh Long Đại Nhân, đối với Bảo Trư vô cùng sợ hãi, còn lại đối với tộc giả cấp bậc, nó không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng lúc này hoàn toàn khác, Bảo Trư hống lên chẳng những uy lực chỉnh thể tăng gấp bội, ngoài ra khả năng công kích đơn thể hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu công kích chủ yếu nhắm vào một người, uy lực của tiếng hống người đó phải chịu một nửa, sau đó mới tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Tiếng hống của Bảo Trư nếu để một người gánh chịu, hậu quả sẽ ra sao lúc này mọi người hoàn toàn hiểu được. Ai Nhĩ Duy Tư từ trên cao rơi thẳng xuống đất, thân thể tựa hồ lâm vào trạng thái tê liệt. Lão quả thực đen đủi, khi lôi điện xuất hiện đã lập tức tấn công, hiển nhiên không coi Bảo Trư vào mắt, lúc này rơi xuống cũng không phải là ngẫu nhiên. Một luồng sáng lóe lên, khi Ai Nhĩ Duy Tư chưa kịp tiếp đất, lôi điện đã lập tức xông tới. Cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ động, ngũ sắc hoang mang theo đó không chút nào kiêng kỵ đánh phá. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện đã trải qua vô số lần nghe Bảo Trư thử giọng, hơn nữa tại đồ đẳng nhất tộc từng phối hợp đánh lén đối thủ đang ngây ngốc, có thể nói quen việc dễ làm, quả nhiên không chút khó khăn. Dưới uy lực của ngũ sắc quang mang, Ai Nhĩ Duy Tư thậm chí kêu lên cũng không có cơ hội, thân thể lập tức bị đánh văng về phía xa. Khi thân thể lão bay ra ngoài 10 trượng chính thức tiếp đất, trên người lão đã không còn nửa điểm khí tức xanh mạch, chỉ là hai mắt lão vẫn trần trừng, tựa hồ như trước giây phút cuối cùng tỉnh táo lại vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại chết uất ức như vậy. Bảo Trư, Hỏa Long! Hạ Nhất Minh hét lớn một tiếng. Bảo Trư hanh hanh vài tiếng. Trước khi đám người Hạ Nhất Minh giao chiến, trừ khi ngẫu nhiên gọi nó, căn bản nó không giúp được gì, chân cẳng vô cùng ngứa ngáy. Lúc thành công quang hóa hai kiện thần binh lợi khí, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngẩng đầu, Bảo Trư há miệng. Trên bầu trời, rốt cuộc bốn vị ngũ khí tôn giả cường đại đã tỉnh lại. Thấy được cái miệng không quá lớn này của Bảo Trư, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác sợ hãi không thể chống đỡ. Bọn họ không hẹn mà cũng bay loạn xạ trên không trung, liều mạng tránh né cái miệng đang mở rộng của Bảo Trư. Nhưng bọn họ không nghĩ ra, lúc này Bảo Trư không hống nữa mà phun ra một đạo quang mang. Một đạo quang mang màu đỏ trên không trung lóe lên, lập tức biến thành đinh ba chín răng thật lớn. Đám người Vũ Lão tiên sinh hai mắt trợn tròn, tiểu tử kinh khủng kia không ngờ còn phun lửa từ miệng. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Bảo Trư cùng lôi điện, ánh mắt chúng lúc này như không coi bốn người vào đâu. Trong đầu bọn họ đồng thời xuất hiện suy nghĩ, rốt cuộc linh thú này là vật gì vậy? Chín chiếc răng nhọn trên đinh ba nhất thời hóa thành chín đầu hỏa long hướng hai người gần nhất quấn tới. Hai vị Tây Phương cường giả Tạp Thân Lợi cùng với Ma Đặc Kỳ lúc này tâm trạng đã rơi vào khủng hoảng. Ba người bọn họ tại Tây Phương nắm giữ địa vị cực cao, cũng là người vô cùng tự tin. Lúc này theo lệnh hai vị đại nhân liên thủ với Đại Thân Phương Đông, vốn tưởng chỉ cần không gặp nhân đạo đỉnh cấp cường giả, cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng kết quả lúc này khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. A Nhĩ Duy Tư, Tây Phương đệ nhất lĩnh chủ, đỉnh đỉnh đại danh, không ngờ cứ thế vẫn lạc. Điều này đánh sâu vào tư tưởng của bọn họ, thậm chí ảnh hưởng của nó khiến cho cả hai trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được. Bởi thế, mặc dù bọn họ tránh được cái miệng heo kia nhưng không có rời đi. Mà chính đầu hỏa long sau khi xuất hiện, nhất thời dùng tốc độ cực nhanh quấn tới, khóa chặt hai cường giả chưa tỉnh táo này lại. Vũ Lão Tiên Sinh cùng Vũ Phi Dương sắc mặt đại biến. Nhìn chín đầu hỏa long kinh khủng thiêu đốt bầu trời cùng đám người la liệt trên đất, bọn họ biết mình đã hoàn toàn thất bại. Bọn họ sớm biết lôi điện lợi hại, cũng biết Bách Linh Bát đỉnh đỉnh đại danh, nhưng bọn họ không biết bên người Hạ Nhất Minh còn có đầu linh thú phảng phất như không có chút nào lợi hại kia, không biết nó so với lôi điện còn cường đại hơn rất nhiều. Vô Lão Tiên Sinh sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên kêu lên: "Hạ huynh đệ, khi nãy đám người lão phu không đúng, xin dừng tay. Lão phu nguyện ý đem ngũ hành luân hồi bí tịch cùng Vũ Gia Bảo dâng tặng ngài." Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện một tia cổ quái, hắn cười ha hả nói: "Vũ Lão Tiên Sinh, ngài xem đây là thứ gì?" Dứt lời, hắn đưa tay ra. Lúc này ngoài ngũ hành hoàn, hai tay Hạ Nhất Minh trống trơn. Vũ Lão Tiên Sinh cùng Vũ Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ trên tay hắn còn ẩn giấu vật gì? Dường như nhìn ra suy nghĩ bọn họ, khóe miệng nhếch lên, Hạ Nhất Minh nói: "Vũ Lão Tiên Sinh, vật gì đó mà ngài nói ta sẽ tự tay nắm lấy, không cần ngài phải dâng tặng." Vũ Lão Tiên Sinh sắc mặt nhất thời xanh mét, lão lạnh nhạt nói: "Nói như vậy, ngươi không chịu dừng tay sao?" Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói: "Ngươi đã từng nói không chết không thôi." Vũ Lão Tiên Sinh khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Được." Khi nói ra từ này, trên người lão nhất thời xuất hiện một luồng ngũ sắc quang mang. Ngũ hành luân hồi chi hoa, thiên hạ đệ nhất tuyệt ký của ngũ hành môn khi xưa. Vũ Gia lão tổ vốn kiêm tu tứ hệ, lúc này được Hạ Nhất Minh giúp đỡ đang ngưng tụ thành công ngũ hành thân thể. Mặc dù đối với thân thể này còn xa mới được coi là viên mãn, nhưng đối với ngũ hành công pháp lão đã nắm giữ được cả trăm năm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể thi triển ngũ hành luân hồi hoàn toàn là chuyện có thể. Đương nhiên, thủy chi hoa của lão chưa chính thức ngưng tụ thành hình, mà tạm thời do thủy hệ lực lượng trên khỏa xá lợi tử kia biến ảo ra. Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm ứng được, điều này bất quá khiến hắn cảm nhận về ngũ hành sâu hơn một bậc. Ngũ sắc quang mang trên bầu trời hình thành một vòng tròn, sau đó nhất thời thu lại trên thân thể Vũ Lão Tiên Sinh, giống như bảo giáp năm màu vô cùng thần kỳ. Hạ Nhất Minh ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn lúc này mới biết, thì ra bảo giáp chân khí của Sở Hảo Châu cũng không phải đặc quyền. Xem lão nhân vận dụng thành thục như vậy, khẳng định đã thi triển vô số lần. Hạ Nhất Minh, nếu ngươi không chịu dừng tay, vậy hôm nay lưu lại đi. Thân thể Vũ Gia lão tổ mạnh mẽ đáp xuống, mang theo khí thế vô thiên cái địa. Tâm niệm Hạ Nhất Minh thay đổi thật nhanh, Vũ Hành Hoàn vung lên, ngũ sắc quang mang theo đó đánh lên. Vũ Lão Tiên Sinh đồng dạng vung song quyền, sau một tiếng nổ ầm vang, ngay cả lôi điện cũng phải lùi lại. Vũ Gia lão tổ từ trên không trung nhảy ra rất xa, bất quá thân thể lão vừa dừng lại đã một lần nữa bắn tới. Song quyền lúc này mở ra như miệng rồng, tựa hồ muốn đem Hạ Nhất Minh cùng lôi điện nuốt gọn. Trên chiếc sừng có lôi điện lập tức phát ra quang mang tím ngắt, mạnh mẽ đánh tới thân thể của Vũ Gia lão tổ. Lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, sau khi va chạm cùng ngũ hành bảo giáp, nhất thời phát ra vô số âm thanh lép bép. Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ một mảnh màu đen xuất hiện trên thân thể, Vũ Gia lão tổ không chịu bất cứ thương tổn nào khác. Thân thể lão run lên, mảnh màu đen trên thân thể nhất thời biến mất, một bảo giáp lại xuất hiện. Bốn vó lôi điện khẽ chà sát trên đất như xúc tích lực lượng. Từ khi lôi điện tấn giai thánh thú, hơn nữa lại ở trong tử khí đông lai củng cố cảnh giới, chưa ai có thể đỡ được lôi điện công kích của nó. Cho dù Sở Hảo Châu với lực lượng lôi điện của nó cũng bó tay xin hàng, huống chi là người không quen biết kia. Nó không cam chịu, quang mang tím sẫm bắt đầu ngưng tụ trên chiếc sừng. Nhưng Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu nó, khiến nó lập tức thu liễm lại. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe sáng, biểu hiện của đối phương càng cường đại, hắn càng hưng phấn. Bởi hắn biết, tu vi võ đạo của đối phương đều từ ngũ hành luân hồi bí tịch trong thần đạo chi thư mà ra. Bởi vậy có thể thấy, thần đạo chi thư này cường đại ra sao. Chỉ cần hắn nắm giữ nó, hơn nữa tu luyện thành công, như vậy trên con đường tu luyện càng tiến xa hơn nữa. Cổ tay vung lên, ngũ sắc quang mang mãnh liệt phát ra, bao trùm hắn cùng lôi điện. Theo sau, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện như kỵ sĩ bắn thẳng về phía Ngũ Gia lão tổ. Vũ Phi Dương nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy ngổn ngang cảm xúc. Nếu biết kết quả như thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không có chủ ý với Hạ Nhất Minh. Chỉ là tới tình trạng này, có dừng lại cũng đã muộn. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn lại Bách Linh Bát đang đứng đơn độc. Vũ Phi Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận. Lúc này, Bách Linh Bát vẻ mặt không chút biểu cảm đứng cạnh Bảo Trư. Gã đối với cuộc chiến này dường như không có chút hứng thú, dĩ nhiên không có ý hỗ trợ. Vũ Phi Dương đứng đằng xa nhìn lại, trong lòng cầu khẩn, người này ngàn vạn lần không nên ra tay. Bách Linh Bát cùng Vũ Gia lão tổ chiến đấu, bản thân Vũ Phi Dương hoàn toàn thấy rõ. Có thể chống lại lão tổ tông, hơn nữa nghe nói đã từng chiến thắng Tần Toán Tử, lão không có bất cứ cơ hội thắng nào. Chỉ cần người kia đứng im tại chỗ, không hề ra tay, đã là kết quả tốt nhất rồi. Bên cạnh Bách Linh Bát, đầu heo trắng đang điều khiển chín đầu hỏa long vần vũ trên trời, khóa chặt hai vị ngũ khí tôn giả cường đại tới từ Tây Phương. Hai vị tôn giả sớm đã xuất ra thần binh lợi khí, nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù bọn họ cố gắng cách nào, cũng không thoát khỏi tầm khống chế của chín đầu hỏa long. Chín đầu hỏa long vần vũ trên không, biến bầu trời thành hỏa hải. Một vài cao thủ vũ gia sau khi tỉnh lại, thấy được cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Cấp bậc giao chiến này, không phải bọn họ có thể tham gia. Cho dù đám tôn giả bình thường như Vũ Vô Thường cũng chỉ đứng xa quan sát. Bọn họ vốn cũng muốn tới, nhưng chưa được Vũ Lão Tiên Sinh cùng Vũ Phi Dương ra lệnh, căn bản không dám tiến tới một bước. Tạp Tân Lợi cùng Ma Đặc Kỳ dựa lưng mà đánh. Thế lực của hai người tại phương Tây tuyệt đối không thể dùng hai từ bằng hữu để miêu tả. Bất quá lúc này, bọn họ nguyện ý vứt bỏ chung lưng nghênh địch. Hỏa long của đối phương thật sự cường đại, thứ thần binh lợi khí kia quả thực không nên tồn tại. Với kiến thức của bọn họ, dĩ nhiên đã từng nghe tới Cửu Long Lô, nhưng nếu như từ thân thể Bảo Trư xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng nó là một kiện thần khí mô phỏng. Bất quá Bảo Trư phun ra lại là đinh ba chín răng, vũ khí này từ trước tới giờ chưa từng gặp, khiến trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ đến cùng cực. Sau khi bị hỏa long vây khốn, bọn họ ngay cả việc chạy trốn cũng không làm được, chỉ còn cách toàn lực chống cự, hy vọng kéo dài thời gian tới khi kiện thần binh lợi khí kia suy giảm mà chạy trốn cũng không sao. Dù sao Bảo Trư mặc dù có thể vây khốn họ bằng thực lực bản thân, cho dù bị chín đầu hỏa long vây kín, chỉ cần một đầu biến mất hoặc suy yếu, bọn họ sẽ có cơ hội. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra hỏa long lai lịch không tầm thường, còn xa hỏa long trong thần khí mô phỏng Cửu Long Lô có thể so sánh. Đây chính thức là hỏa long trong thần khí Cửu Long Lô, được đám hỏa long tự thân luyện chế. Bởi thế uy lực cường đại bậc nhất thiên hạ, muốn trả lực lượng của chúng suy yếu, cho dù chờ chừng năm rưỡi thời gian cũng đừng mong chúng suy yếu. Trận chiến bên kia, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện liên thủ, lực lượng thậm chí còn mạnh mẽ hơn Vũ Gia lão tổ một bậc. Sau vài lần công kích, lúc này bọn họ cũng chiếm được ưu thế lớn hơn. Sau vài lần nếm quả đắng, Vũ Gia lão tổ lập tức thay đổi phương thức chiến đấu. Lão trên không trung sử dụng phi kiếm đánh tới, hơn nữa lực lượng phi kiếm càng lúc càng cường đại hơn, rõ ràng sự kết hợp ý niệm cùng chân khí mang lại hiệu quả. Hạ Nhất Minh vốn chỉ quang hóa một kiện thần binh, sao có thể so sánh với phi kiếm thuật của đối phương? Bởi thế lúc này hắn dùng ngũ sắc quang mang bao phủ toàn thân, hoàn toàn phòng thủ. Phương thức chiến đấu của hai bên cũng không phải diễn ra trong thời gian ngắn, thậm chí có thể duy trì tới vô hạn. Nhưng ngay lúc này, trong vòng bao phủ của ngũ sắc quang mang, Hạ Nhất Minh nhanh chóng lấy ra không gian giới chỉ, động tác của hắn cực nhanh đã xuất ra cực quang kiếm. Giữa không trung, Vũ Gia lão tổ đang điều khiển phi kiếm đâm tới, hơn nữa song quyền tiếp tục mãnh liệt công kích Hạ Nhất Minh. Đối với hết thảy, Hạ Nhất Minh cũng không để ý nữa, hắn một mực thúc giục ngũ sắc quang mang ngăn cản thế công của đối phương. Lôi điện lúc này cũng cẩn thận quan sát, một khi đối phương tới gần, nó sẽ xuất ra một đạo lôi điện đánh tới. Mặc dù tia chớp của nó xem chừng không gây tổn thương chí mạng tới Vũ Gia lão tổ, nhưng chỉ có bản thân lão biết mùi vị của tia chớp này tuyệt đối không dễ chịu. Ngũ sắc quang mang chật mà rộng gấp đôi, hơn nữa xuất hiện một quang mang tím sẫm. Vũ Gia lão tổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Hàn Nhất Minh cùng Lôi Điện phối hợp vô cùng nhàn nhã, dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới nhân thú hợp nhất. Bọn họ phối hợp uy lực không chỉ tăng gấp 2 lần, điều này quả thực rất khó đối phó. Bất quá khiến Vũ Gia lão tổ cảm thấy giá lạnh trong tim chính là lão mơ hồ cảm nhận được Hàn Nhất Minh đang chuẩn bị âm mưu quỷ kế tiếp. Hơn nữa những biến hóa lúc này khẳng định là nhằm vào lão. Chỉ là sắc mặt lão ngưng trọng nhưng cũng không lùi bước, ngược lại có vẻ mong chờ. lấy thực lực của lão ngưng tụ thành ngũ sắc bảo giáp, ngay cả lực lượng lôi điện cũng có thể chống đỡ, vậy còn gì không thể phòng ngự đây? Trong màn ánh sáng, chân khí mênh mông của Hạ Nhất Minh mãnh liệt tiến vào cực quang kiếm, thanh kiếm này chậm rãi biến mất trong tay hắn. Mặc dù bàn tay Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng trong mắt hắn tuyệt đối không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào. Hai mắt hắn sáng lên, sau đó khép lại, miệng lẩm bẩm như đang tính toán gì. Sau đó hai mắt mở lên, ánh mắt đầy vẻ kích động. Hắn dục lôi điện nhắm thẳng hướng Vũ Gia lão tổ phóng tới. Vũ Gia lão tổ nhẹ nhàng vung quyền hóa giải công kích của đối phương. Bất quá lúc này quang mang đầy trời đột nhiên biến mất. Hạ Nhất Minh một tay chỉ thẳng về phía Vũ Gia lão tổ, trên mặt xuất hiện nụ cười như đã đoán trước. Bất luận Hạ Nhất Minh hay lôi điện, ánh mắt đều như đang nhìn một người chết vậy. Vũ Gia lão tổ kinh sợ, lông tóc cả người dựng đứng. Lão đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong áp sát chính mình. Loại cảm giác bất an này tuyệt đối lần đầu tiên lão gặp phải. Cho dù trước đây đối mặt cùng nhân đạo đỉnh cấp cường giả, lão cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Quát nhẹ một tiếng, hai mắt lão sáng lên, bởi lão mơ hồ cảm nhận được nguy cơ này từ đâu mà tới. Hai mắt lão ngưng lại, gắt gao nhìn vào hư không. Ở nơi đó tất cả đều bình thường, nhưng tiếng xé gió rất nhẹ, không thể che giấu được lão. Chỉ là trong đôi mắt lão không phát hiện bất cứ vật nào, giống như tiếng động kia do một vật ẩn mình tạo ra. Trong mắt lão thoáng hiện lên vẻ kinh dị, thần binh lợi khí có năng lực mà ngay cả mắt cũng không nhìn thấy. Song quyền nắm chặt, lão hung hăng đánh tới. Một quyền này có thể nói là toàn lực ứng phó. Bất luận vật tiến tới có bao nhiêu cổ quái, lão cũng có thể khẳng định nó sẽ bị một quyền này hủy hoại. Từ âm thanh phát hiện ra phương hướng kết hợp cùng với song quyền, khiến lão hoàn toàn chặn được kiện thần binh lợi khí kỳ dị đó. Lúc này, Vũ lão tiên sinh cất tiếng cười lớn nói: "Hạ huynh đệ, ý tốt của ngươi ta xin nhận." Giọng nói của lão vừa phát ra, lập tức đã phát hiện được tình cảnh khó tin. Từ trên bảo kiếm bắt được một đạo quang mang như tia chớp bắn tới, lão ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị tia chớp này đánh trúng. Trên người lúc này tồn tại ngũ sắc bảo giáp, nên những công kích bình thường, thậm chí ngay cả lực lượng cao thủ đồng giai cũng không có khả năng khiến lão bị thương. Bởi thế, trong đầu Vũ lão tiên sinh không có ý nghĩ né tránh, lão ưỡn ngực nghênh đón. Quang mang kia va chạm cùng bảo giáp, khiến nụ cười tự tin vừa rồi của Vũ lão tiên sinh nhất thời đông cứng lại. Quang mang này không ngờ xuyên qua bảo giáp, cứ thế đâm thủng một lỗ trên thân thể lão. Vũ lão tiên sinh trợn trừng hai mắt, lão kinh hãi nhìn thân thể chính mình. Ngũ sắc quang mang chợt vỡ tan, bảo giáp cũng theo đó tiêu tán. Vũ lão tiên sinh lúc này hơi thở hỗn loạn, cố gắng để nén áp lực trong thân thể. Lão không cách nào tưởng tượng được trong thiên hạ còn có ánh sáng sắc bén đến thế. Xoảng một tiếng, một âm thanh dễ nghe vang lên, tựa hồ như có vật gì đó rơi trên mặt đất. Phi kiếm giữa không trung đánh trúng một người, lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ. Vũ lão tiên sinh mà mịt ngẩng đầu, lão gằn từng chữ nói: "Bắc Hải cực quang." Lúc này cánh tay vung lên, cơ thể Vũ lão tiên sinh nhất thời mạnh mẽ bước đi. Thân thể lão lúc này xuất hiện một lỗ thủng thông suốt. Nếu đổi lại người thường, e rằng sớm đã chết rồi. Cho dù là tiên thiên cường giả, khi bị Bắc Hải cực quang công kích, tuyệt đối cũng không thể kiên trì bao lâu. Nhưng dù sao cũng không phải người thường, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng không phải vết thương chí mạng. Đây chính là lực lượng sinh mệnh cường đại mà người chỉ dưới nhân đạo đỉnh cấp nắm giữ. Chẳng là sau khi thấy được động tác của Hạ Nhất Minh, Vũ lão tiên sinh như chim sợ cảnh cong, không nhịn được cảm giác khẩn trương trong lòng. Bất quá lúc này ngoài dữ liệu của lão, công kích chưa tới, ngược lại chứng kiến vật nào đó trên mặt đất, sau đó một âm thanh chói tai tựa hồ có vật gì bay qua. Chỉ nháy mắt, Vũ lão tiên sinh đã hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt lão lộ rõ thần sắc khó tin, sau đó nói: "Ngươi còn chưa quang hóa thanh kiếm này." Trong âm thanh khó tin của lão tràn ngập vẻ khổ não. Nếu biết Hạ Nhất Minh chưa quang hóa thanh kiếm kia mà chỉ sử dụng khéo léo công kích, lão đã sớm bắt nó trên tay. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc không dừng, cổ tay vung lên, cửa quang kiếm thoáng hiện ra. Một đạo quang mang lóe lên, thanh kiếm cứ thế hiển hiện trong tay Hạ Nhất Minh. Vũ lão tiên sinh sắc mặt xanh mét, trong lòng lão hồi ý, quả thật khó hình dung, bất quá sắc mặt lão khẽ biến nói: "Không đúng, Bắc Hải cực quang mặc dù cường đại, nhưng lão phụ đang ngưng luyện ngũ hành, tự thành không gian, bất cứ vật gì bên ngoài cũng không thể xuyên thấu. Bắc Hải cực quang của ngươi sao có thể đả thương lão phù?"

Hàn Nhất Minh đưa mắt về phía xa, nơi đó bóng đen nhoáng lên vài lần đã biến mất không thấy tung tích. Bất quá trên mặt hắn lộ ra tia cười lạnh, có Bảo Trư cùng Bách Linh bắt, nếu bọn họ thoát được mới là có quỷ. Ánh mắt xoay chuyển, đột ngột phát hiện một vật, hắn lập tức vung tay, vật đó theo sau bay tới. Đây là một khối đá bình thường như bao khối đá khác, nhưng Hàn Nhất Minh biết nó một chút cũng không tầm thường, chính là binh âm thạch mà Vũ Lão tiên sinh đã từng sử dụng. Đem vật đó cất vào lòng, Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lại, chín đầu hỏa long vẫn vù vù không ngừng. Bất quá hai người kia mặc dù không thể thoát ra, nhưng hỏa long cũng không cách nào thiêu chết họ. Hàn Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, cánh tay vung lên, ngũ sắc quang mang lưu chuyển không ngừng. Kiểu long lô trong ngũ hành không gian mở ra, chín đầu hỏa long hưng phấn xuất hiện. Nếu đám cao thủ Nam Cương có mặt tại đây, e rằng sẽ trợn mắt há miệng. Đinh Ba Chín rằng có thể biến thành chín đầu hỏa long, không ngờ ngũ hành hoàn cũng vậy. Từ lúc nào thần khí mô phỏng kiểu long lô trở nên nhan nhản như thế chưa? Chín đầu hỏa long nhỏ này mặc dù uy thế không cường đại như hỏa long chân chính, nhưng lúc này chín đầu hỏa long của Bảo Trư rằng co cùng với hai vị Tây Phương cường giả, có thêm sự hỗ trợ của chúng, nhất thời phá vỡ phòng ngự cuối cùng của hai người kia. Tạp Tân Lợi cùng Ma Đặc Kỳ đồng thời gầm lên một tiếng, bọn họ rốt cuộc chia nhau bỏ chạy. Nhưng vừa mới tách ra, sự liên thủ chắc chắn vừa rồi đã bị phá vỡ, đám hỏa long cuồng nộ nháy mắt đã bao phủ bọn họ. Tạp Tân Lợi bi thảm kêu lên, sau cùng ngã xuống. Còn Ma Đặc Kỳ đối mặt với chín đầu hỏa long nhỏ, đã mang theo một thân đầy lửa bay về phía xa. Chỉ là trên mặt đất một đạo lôi điện phóng tới, Ma Đặc Kỳ theo sau đã không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Ầm ầm hai tiếng vang lên, hai vị ngũ khí tôn giả thân thể hoàn toàn bạo liệt, biến thành một cơn mưa lửa bao trùm phạm vi trăm dặm, hơn nữa còn mau chóng lan ra. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Mấy người này đều là ngũ khí tôn giả, nhưng bởi lôi điện cùng hỏa long uy lực thật sự cường đại, nên ngoại trừ A Nhĩ Di Tư, còn lại thần binh lợi khí trong thân thể mấy người kia toàn bộ hủy diệt. Khẽ lắc đầu, thu lại những thần binh lợi khí của A Nhĩ Di Tư, Hàn Nhất Minh cưỡi lôi điện nói với Bảo Trư: "Mục tiêu Ba Lan Thánh Hổ, chỉ đường." Bảo Trư bất mãn lầu bầu vài tiếng, cũng không biết nó giao tiếp với lôi điện ra sao, quang mang lóe lên, bọn họ lập tức biến mất tại chỗ. Hai chùm lửa lớn bao trùm mọi nơi, những đốm lửa trên không rơi xuống cũng không phải lửa bình thường, mà chính là lửa trong kiểu long lô. Khi rơi xuống mặt đất, chúng bắt đầu lan ra, những kiến trúc dọc đường tiến nhất thời bị thiêu đốt điên cuồng. Những người bị dính chùm lửa này lúc này lăn lộn mong dập tắt được chúng. Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện hy vọng này vô cùng xa vời. Dưới sự hiệu triệu của Vũ Lão tiên sinh, toàn bộ binh sĩ trong thành đã chạy tới đây. Mặc dù tiếng hống của Bảo Trư khiến đám binh lính đó ngã ngửa, nhưng lớp lớp người vẫn thi nhau kéo tới. Nhiều người như vậy lại được mưa lửa bao trùm, trong nháy mắt tất cả như rơi vào hỏa ngục. Ngọn lửa bùng lên khiến ngay cả đám người hôn mê cũng đau đớn tỉnh lại. Bọn họ như rắn không đầu bắt đầu chạy toán loạn khắp nơi. Trong khu vực này, vô số những thân thể mang theo ngọn lửa di động, chỉ bất quá giây lát đã biến thành bất động. Tiếng kêu thê lương liên tiếp vang lên, cả lạc viện rất nhanh biến thành biển lửa không thể dập tắt. Xa xa, Vũ Mạc Phi xanh mặt, lão mới đem thi thể Sư Vô Xanh đặt trong quan tài, theo sau lặng lặng đứng đó tưởng niệm. Trong lòng lão dĩ nhiên cho rằng, lão tổ tông sau khi ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể sẽ buông tha cho Hạ Nhất Minh. Bởi thế lúc này, toàn bộ tinh thần cùng thể xác của lão chìm trong tưởng nhớ, hoàn toàn không lý gì tới phát sinh bên ngoài. Dù sao trong thâm tâm lão, hình ảnh lão tổ tông cao cao tại thượng, nếu lão nhân ra người đã xuất quan, hơn nữa ngưng tụ ngũ hành thân thể, như vậy Vũ Sa sẽ vững như bàn thạch, không bao giờ sụp đổ. Nhưng không nghĩ tới, tiếng long ngâm kia có thể đánh thức lão trong tâm trạng đầy bi thương lúc này. Mặc dù là một tôn giả, hơn nữa khoảng cách hai nơi khá xa, nhưng tinh thần lão khi đó chấn động, không tự chủ được mà hôn mê. Cũng rất nhanh lão đã tỉnh lại, sau đó không chút do dự rời khỏi phủ đệ. Nhưng khi tới nơi này, đập vào mắt lão chính là cảnh tượng như địa ngục. Nơi này mặc dù không phải là hoàng cung đại thân, nhưng là nơi ở của mấy vị tôn giả Vũ gia. Lão biết nơi này thậm chí còn tồn tại dấu vết phong thủy từ niên đại thần đạo để lại, nó mới chính thức là cấm địa Vũ gia. Khi thấy tình cảnh nơi này, ngay cả tinh thần Vũ Mạc Phi cũng bị đả kích sâu sắc. Bất quá, lão nhanh chóng tỉnh lại, đan điền dồn khí, giận dữ hét: "Không được loạn, đám người bên trên nghe đầy, tạo một khoảng trống không cho lửa lan ra." Đám đệ tử Vũ gia cùng với binh lính đều là những tu luyện giả, từ đầu tới giờ như rắn mất đầu vì không được người lãnh đạo. Bất quá lúc này khi Vũ Mạc Phi cao giọng nói, đám người này lập tức thể hiện giá trị của việc tu luyện gian khổ. Khi lửa lan tới các gian phòng, lập tức những nơi này không chút do dự bị đạp xuống. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã được khống chế. Chỉ là những người bị hám trong biển lửa đó, e rằng Đại La Kim Tiên cũng không cách nào giải cứu. Toàn bộ lạc viện chìm trong một mảnh hỗn độn. Nhìn về vô số lầu vũ tinh xào sụp đổ trong biển lửa, vẻ mặt Vũ Mạc Phi đen tựa đáy nổi. Thân thể lão khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Vũ Vô Thưởng, Vũ Vô Trần cùng với một vị lão nhân khác. Vũ Mạc Phi lạnh lùng nhìn bọn họ, hung hăng nói, xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành như vậy? Lão tổ tông đâu? Tam thúc đâu? Còn ba vị tôn giả nữa? Đám người Vũ Vô Thưởng đồng loạt cúi đầu. Sau một lát, vị lão nhân kia mới khẽ thở dài nói, Mạc Phi huynh. Một lời khó nói hết. Vũ Mạc Phi nhau mắt nói, Mạc Sương huynh, xin hãy nói cụ thể. Vũ Mạc Sương cười khổ một tiếng nói, sau khi người đi, lão tổ tông đột nhiên muốn cướp đoạt ngũ hành hoàn trong tay hạ nhất mình, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thất bại. Lúc này Ban Lan Thánh Hổ mang theo lão tổ tông cùng tam thúc rời đi, đám người hạ nhất mình đang truy sát phía sau. Vũ Mạc Phi trợn trừng hai mắt nói, sao có thể? Lão tổ tông không phải đã ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể sao? Lẽ nào vừa thành công đã quay ra cướp đoạt ngũ hành hoàn trên tay hạ nhất mình? Khẽ lắc đầu, Vũ Mạc Sương trên mặt mang theo vẻ hoảng hốt nói, có lẽ lão tổ tông bất ngờ nảy ra suy nghĩ đó, bất quá điều này ta cũng không rõ. Vũ Mạc Phi gương mặt rúm gió, âm thanh lạnh lùng vang lên, lão tổ tông, tam thúc, còn có ba vị ngũ khí tôn giả phương Tây, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của hạ nhất mình đã thiếu đi sự trợ giúp của Bách Linh Bát sao? Vũ Vô Trần sắc mặt đỏ bừng nói, Mạc Phi thúc thúc, Bách Linh Bát không biết từ đâu xuất hiện trong phòng, hơn nữa đầu heo nhỏ bên cạnh hạ nhất mình cũng là một thánh thú vô cùng kinh khủng, so với lôi điện còn lợi hại hơn rất nhiều. Vũ Mạc Phi im lặng nghe những người này kể lại toàn bộ, theo sau trái tim gương mặt không còn chút huyết sắc. Chẳng những Bách Linh Bát xuất hiện, ngay cả bảo trư kia cũng thế. Biến cố này khiến kế hoạch tỉ mỉ bọn họ bày ra hoàn toàn bị phá sản. Vì ngăn cản hạ nhất minh để lão tổ tông chạy trốn, ba vị nguyên lão tôn giả Vũ gia đã cùng nhau mất đi tính mạng. Lúc này Vũ gia ngoài trừ lão tổ tông cùng tam thúc không biết sống chết, chỉ còn những vị tôn giả trước mặt này. Nhưng Vũ Vô Trần cùng Vũ Vô Thưởng chỉ vừa mới tấn giai tôn giả vài năm. Vũ Mạc Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy khói bụi, mặt trời đã ngả sang phía tây, bắt đầu lặn xuống. Trong lòng lão một mảnh lạnh lẽo, chẳng lẽ đây là tương lai của Vũ gia? Vũ Mạc Phi cũng không biết, ngay khi lão ngẩng đầu lên, cũng có một người đồng dạng ngẩng đầu nhìn mặt trời ngả dần về phía đằng tây. Tâm tình lão cũng trầm xuống, cơ hồ không kém Vũ Mạc Phi. Vũ gia như mặt trời chính ngọ lưu danh muôn thuở, cũng đã bắt đầu đi về phía bên kia sườn dốc. Cạnh tranh tại Đại Thân phương đông vô cùng kịch liệt, thậm chí còn vượt xa những nơi khác. Nếu Vũ gia này thật sự tổn thất phân nửa số ngũ khí tôn giả, e rằng không cần nghĩ cũng biết. Ánh tịch dương chiếu xuống chiếc đầu bóng lưỡng, lúc này chính đầu bóng lưỡng như chiếc gương phản chiếu tất cả ánh sáng ngược lại. Đột nhiên Ban Lan Thánh Hổ dưới chân lão dừng bước, thân thể nó run lên nhẹ nhẹ, càng người phát lực. Theo đó Vũ Mạc Phi cùng Vũ lão gia tổ thân mang trọng thương bước xuống. Trên thân Vũ lão gia tổ lúc này xuất hiện một lỗ sâu hoắm, mặc dù sinh mệnh lực cường đại có thể giúp lão duy trì tính mạng, nhưng vết thương thế này bất luận là ai đều hư nhược không gượng được. Khi đối mặt cùng hạ nhất mình, Vũ lão gia tổ có thể phóng xuất khí thế phô thiên cái địa như vậy vốn đã dốc toàn lực. Lúc này chân khí phong bế miệng vết thương, nhưng cả người lập tức rơi vào trạng thái suy yếu. Vũ Mạc Phi nhẹ ôm lấy Vũ lão gia tổ như chiếc lá bay trên mặt đất. Vũ lão gia tổ trên người lấy ra một chiếc bình nhỏ, sau đó xuất ra ba khỏa đan dược lập tức nuốt vào. Vũ Phi Dương vội vàng hỏi, thúc, người cảm thấy thế nào rồi? Trong một canh giờ nhất định không có khả năng vận khí, sau đó có thể khôi phục phân nửa. Vũ lão gia tổ cười khò một tiếng nói tiếp, chỉ tiếc toàn bộ đan dược chân quý đã dùng hết rồi. Vũ Phi Dương thở dài một hơi nói, đan dược có thể kiếm lại, chỉ cần người không việc gì là tốt rồi. Lão quay đầu kinh ngạc nhìn Ban Lan Thánh Hổ, thật sự không biết vì sao nó bỏ hai người ở lại. Đón ánh mắt này, Ban Lan Thánh Hổ há miệng gầm lên một tiếng. Vẻ mặt Vũ Phi Dương nhất thời trở nên khó coi. Trong Vũ gia chỉ có lão cùng Vũ Vô Trần mới có khả năng hiểu được ngôn ngữ của Ban Lan Thánh Hổ. mà lúc này cũng hiểu được ngôn ngữ của nó, nên biết nó đang run sợ thế nào. Thánh Hổ đại nhân nói gì vậy? Vu lão gia tổ mặc dù suy yếu, nhưng âm thanh vẫn ổn định như trước. Thánh Hổ đại nhân nói, tốc độ của bạch mã kia quá nhanh, nhất định phải tiêu diệt nó. Nếu không, chúng ta căn bản không trốn thoát. Vũ Phi Dương nhẹ giọng nói. Vu lão gia tổ sắc mặt khẽ biến nói, Phi Dương, ngươi cùng Thánh Hổ đại nhân nhanh chóng chạy đi, ta ở lại. Ba Lan Thánh Hổ gầm lên một tiếng, đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Gương mặt Vũ Phi Dương rúng gió nói, Thánh Hổ đại nhân nói, ngài đã ngưng luyện được ngũ hành thân thể, chỉ cần tránh được kiếp nạn này, ngày sau Vũ gia nhất định có thể đông sơn tái khởi. Vũ gia lão tổ thoáng do dự, mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng lão như vừa trải qua ngàn năm suy nghĩ, hung hăng cắn chặt răng, lão nói, Phi Dương, thay ta tạ ơn Thánh Hổ đại nhân. Lúc này, Vũ Phi Dương khẽ buông Vũ gia lão tổ, nhìn Ban Lan Thánh Hổ dập đầu ba cái. Sau đó lão xoay người ôm lão tổ, không quay đầu lại, hướng về phía trước bay đi như chớp. Trong mắt lão, cảm giác kiều hận khắc cốt ghi xương cùng vẻ thương tâm cực độ ngưng tụ thành hai hàng nước mắt. Phía sau lão, Ban Lan Thánh Hổ vặn vẹo thân hình, ánh mắt nó dường như mang theo nhân tình. Trong đầu nó hiện lên một bóng người quen thuộc, một người cùng nó vào sinh ra tử, là đồng bọn từ khi nó còn là 1000 năm linh thú cho tới khi nó trở thành thần thú. Khẽ quay đầu, bên tai tựa hồ nghe được câu nói cuối cùng của người kia. Lại bỉ hổ, ta chết rồi, tôn tử của ta giao lại cho người, giúp ta chiêu cứu bọn họ. Nó ngẩng đầu, thân hình bỗng nhiên cao lớn hẳn lên, một cỗ chiến ý lạ thường từ trên người nó phát ra. Hống, ta là Lại Bỉ Hổ, ta vĩnh viễn là vương giả, kẻ kế thừa huyết mạch thần thú, ngươi còn dám cùng ta tái chiến một trận sao? Tay ôm bảo trư cưỡi trên lôi điện, lúc này Hạ Nhất Minh oai phong lẫm liệt, duy nhất có điểm không hài lòng chính là sau đuôi bạch mã còn đeo theo một người. Người này sau khi lôi điện rời đi, không chút khách khí nắm chặt đuôi nó. Nếu như là người khác, lôi điện không chút do dự đạp bay. Bất quá đối mặt với Bách Linh Bát, trong lòng nó không hiểu vì sao xuất hiện cảm giác sợ hãi. Sự sợ hãi này không theo việc nó tấn giai thánh thú mà mất đi, ngược lại càng bùng phát mãnh liệt hơn. Bởi thế lúc này, dù bất mãn cũng để mặc cho gan nắm chặt đuôi. Nhưng trong quá trình này, lôi điện ầm ầm truyền chút chân khí vào hai vó phía sau. Nhất thời khói bụi bốc lên mù mịt theo từng bước chân, giống như một cự long vần vũ trên trời, khí thế càng cường đại thêm một phần. Bất quá, Bách Linh Bát cũng không chút ảnh hưởng, quanh người gã một tức xuất hiện vòng bảo hộ trong suốt. Màn bảo hộ này nhìn qua vô cùng yếu ớt, nhưng thực tế cho dù tiên thiên cường giả đánh vào cũng không hề suy chuyển. Tầng bảo hộ này rất mỏng, nhưng vào lúc này lại vô cùng thích hợp. Đám khói bụi kia uy lực ngay cả tu luyện giả thất bát tầng nội kình cũng coi như không, lẽ nào có thể đánh nát nó. Bảo chưa cùng lôi điện thông qua phương thức nào đó giao tiếp, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng tới tốc độ lôi điện, nên lúc này chưa đuổi kịp mục tiêu. Đột nhiên lôi điện ngừng lại, đôi mắt lớn của nó xuất hiện một tiếng nghi hoặc. Theo sau, một tiếng hống không thua kém bảo chưa bao nhiêu từ phía sau chuyển tới. Khí tức cường đại mênh mông khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy chiến ý rõ ràng chuyển lại. Hắn khẽ ngẩn ra, còn chưa chờ hắn xác định, lôi điện cũng đã ngừng lại. Chăm chú nhìn ánh mắt lôi điện, Hạ Nhất Minh trong lòng tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ cùng với cảm khái. Hắn than nhẹ một tiếng nói, Bảo Trừ, Bách Huynh, chúng ta đuổi theo. Sau đó, hắn quay qua nói với lôi điện, sau khi giải quyết phiền toái kia, tới tìm chúng ta. Lôi điện khẽ gật đầu, đôi mắt tràn đầy tự tin. Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trừ, mang theo Bách Linh Bát bay lên không, bọn họ tiếp tục đuổi về phía xa. Lôi điện lập tức tiến tới phía trước, cơ hồ chỉ giây lát đã tới đối diện Ban Lan Thánh Hổ. Hai thánh thú im lặng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là chín ý điên cuồng. Chỉ là trong mắt lôi điện có thêm một tia khinh thường lạnh nhạt. Thời gian nó tấn giai thánh thú mặc dù không dài, nhưng những đầu thánh thú nó thấy không ít. Ban Lan Thánh Hổ mặc dù cường đại, nhưng bất luận đại vương biển sâu Hắc Sa Vương hay thú vương khủng bố Linh Tượng, thực lực đều xếp trên nó. Lôi điện vô cùng tự tin, nó nhất định có thể dễ dàng giành chiến thắng, hơn nữa rất nhanh chạy tới bên người Hạ Nhất Minh. Chỉ là một đầu thú vương không chính thức mà dám khiêu chiến nó sao? Tựa hồ cảm nhận được ý tứ coi thường trong ánh mắt lôi điện, Ban Lan Thánh Hổ gầm lên một tiếng, nó hóa thành một cơn gió hung mạnh đánh tới. Lôi điện cũng không chút nào yếu thế nhào tới, bất quá tốc độ nó nhanh hơn một bậc, Khi răng nanh Ban Lam Thánh Hổ vừa lộ ra, nó đã nhanh chóng xuất hiện phía dưới, hai chân sau đạp mạnh ra ngoài. Tốc độ của nó nhanh như chớp, ngay cả Ban Lam Thánh Hổ cũng không thể sánh bằng. Bất quá tại thời điểm mấu chốt, hai chân trước của Thánh Hổ thu về, mạnh mẽ chặn lại hai vó sau của Lôi Điện, hơn nữa hung hăng đánh tới trên đùi nó. Lôi Điện trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, nó không tránh né, mặc cho móng vuốt của Ban Lam Thánh Hổ hung hăng đánh xuống. Âm thanh bén nhọn vang lên, móng vuốt của Ban Lam Thánh Hổ hung hăng đánh trúng mục tiêu, nhưng kết quả lại khiến nó thất vọng. Móng vuốt của nó bình thường vô cùng sắc nhọn, không ngờ giờ phút này hoàn toàn mất đi tác dụng, ngay cả ngoại thương Lôi Điện cũng không gặp phải. Thánh thú huyết mạch thần thú quả nhiên không cùng cấp bậc với thánh thú thông thường. Cũng giống như người lớn so với trẻ con, bất luận trẻ nhỏ quyết tâm bao nhiêu cuối cùng cũng chịu thua. Lôi Điện nhẹ nhàng xoay người, hai chân nó sau khi đá ra đã thu về, lúc này tiếp tục nhưng với lực lượng lớn hơn nữa. Ngay cả Linh Tượng cũng không thể chịu được một cú đá này của Lôi Điện, càng đừng nói đến Ban Lam Thánh Hổ. Đầu cọp này như diều đứt dây bắn ngược ra sau, thân thể nó va chạm cùng một gốc đại thụ, khiến một mảnh cây cối hoàn toàn gãy gục. Lôi Điện đắc ý há miệng, quang mang tím sẫm vần quanh trên đỉnh đầu, nháy mắt đã ngưng tụ thành lực lượng cường đại. Theo sau, mạnh mẽ đánh như người Ban Lam Thánh Hổ mới gượng gạo đứng lên. Lập tức Lôi Điện ngửa cổ, khí chất cao ngạo tôn quý cùng uy vũ kết hợp hoàn mỹ trên thân thể nó. Nó xoay lại, ánh mắt nhìn theo hướng Hạ Nhất Minh rời đi, nhưng muốn lập tức đuổi theo. Chỉ trong giây lát đã giải quyết một đầu thánh thú, chiến tích này đủ để nó cảm thấy hài lòng cùng kiêu ngạo. Thời gian tu luyện dài cũng bảo chứ, quả nhiên không lãng phí. Hai phó nó vừa động, nhất thời nó quay đầu lại đối phương. Lúc này thân thể Ban Lam Thánh Hổ đã cháy xém phần nửa bộ lông, bất quá ánh mắt nó lóe lên vẻ kỳ dị, vừa như khinh thường vừa như khiêu khích. Lôi Điện từ trong ánh mắt này rõ ràng cảm nhận được ý tứ: ngươi còn chưa đánh bại ta. Một cỗ nộ hỏa xuất hiện trong lòng Lôi Điện, là một đầu thánh thú huyết mạch thần thú, tính cách của nó vô cùng cao ngạo. Cũng bởi vì tính tình cao ngạo này nên sau khi cảm thấy sự khiêu khích, nó mới ở lại đây. Trong mắt nó, Ban Lam Thánh Hổ bất quá chỉ tiện tay cũng có thể đánh gục, căn bản không cần phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Điều này không chỉ nó tin tưởng, cho dù đám người Hạ Nhất Minh cũng đánh giá như thế. Nếu không, tuyệt đối Hạ Nhất Minh không rời đi mà ở chỗ này cùng nó chiến đấu với Ban Lam Thánh Hổ. Nhưng giờ phút này, Ban Lam Thánh Hổ đã hoàn toàn phá bỏ lối suy nghĩ của Lôi Điện. Nó không ngờ còn sức lực đứng lên, hơn nữa ghê gớm hơn, nó còn tỏ thái độ khinh thường. Lôi Điện giận dữ hí dài một tiếng, bốn vó khẽ động, nó lập tức hóa thành một luồng quang mang bắn tới bên cạnh Ban Lam Thánh Hổ. Hai chân sau của nó đạp ra, quang mang màu tím sẫm trên chiếc sừng một lần nữa phóng tới, mạnh mẽ tiếp xúc cùng với Ban Lam Thánh Hổ. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Ban Lam Thánh Hổ lại một lần nữa va chạm cùng gốc cây đại thụ, đồng dạng là một mảnh cỏ cây đã bị gãy gục. Lôi Điện ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng với trào phúng. Bất quá động tác của nó mau chóng cứng đờ, bởi trước mặt nó đầu hổ kia một lần nữa đứng lên. So với khi nãy, bộ dạng của Ban Lam Thánh Hổ càng thêm chật vật, thậm chí ngay cả thân thể của nó cũng có chút nứt nẻ, chảy đầy máu tươi. Chỉ là điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt sáng ngời đầy vẻ cuồng ngạo cùng với khiêu khích kia. Lôi Điện lại phẫn nộ hí lên một tiếng, thân thể tiến lại gần, hai chân sau đạp ra, quang mang trên đỉnh đầu phóng tới. Toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng trôi chảy, giống như một quý công tử tràn đầy mỹ cảm. Nhưng ngoài dự đoán của nó, Ban Lam Thánh Hổ lại một lần nữa đứng lên, thân thể đã không còn chút oai phong của nó lúc nãy, không ngờ Lôi Điện có cảm giác run rẩy. Ý chí bất khuất, chỉ cần trên thân thể nó còn một hơi thở, nó lại một lần nữa đứng lên. Hơi thở dồn dập, ngay cả Lôi Điện lúc này trong mắt cũng xuất hiện vẻ khó tin cùng sợ hãi. Lôi Điện cũng không biết vì sao nó có cảm giác như vậy. Chính nó cũng không biết đầu hổ kia mấy chục lần ngã xuống, mấy mươi lần trúng Lôi Điện lực, tại sao còn chưa chết, tại sao còn có thể đứng lên. Lực lượng sinh mạng như vậy tuyệt đối không phải thanh thú cấp bậc này có thể nắm giữ. Trong đầu Lôi Điện thậm chí xuất hiện cảm giác chính là đầu hổ này kỳ thực đã chết, nhưng được một lực lượng không tên giúp đỡ, nó vẫn giống như khi còn sống vậy. Lôi Điện thậm chí muốn rời đi, bởi trong lòng nó xuất hiện cảm giác sợ hãi hiếm thấy. Nó cũng không biết mình sợ hãi gì, nhưng cảm giác này cứ thấy tồn tại. Nếu không phải thánh thú huyết mạch thần thú đầy ngạo khí, chỉ sợ lúc này nó đã xoay người bỏ chạy. Thân thể lung lay muốn ngã, Ban Lam Thánh Hổ lại một lần nữa đứng dậy. Ánh mắt nó có chút mê man, một kích vừa rồi của Lôi Điện đã đá trúng đầu nó. Nhưng bằng vào cảm giác kỳ lạ nào đó, Thánh Hổ biết rõ lôi điện sẽ công kích theo hướng nào. Đôi mắt to của lôi điện khẽ ngưng lại, rốt cuộc lắc mình một lần nữa tới bên thánh hồ, chân nó tiếp tục đá ra như vài chục lần trước đó. Bất quán lúc này, thân thể lung lay như sắp ngã của Ban Lan Thánh Hồ bất chợt vồ tới, hàm răng sắc nhọn lộ ra, gắt gao cắn lên chân sau lôi điện. Lôi điện kinh hãi, giận dữ hí một tiếng. Lôi điện cường đại bỗng cảm nhận được cỗ khí tức nguy hiểm trên người Ban Lan Thánh Hồ phát ra. Theo sau, nó thấy được trên thân thể Thánh Hồ một lực lượng chấn động vô hình. Đôi mắt nó rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi, lôi điện trên đầu nó lập tức phát ra, bất quá không phải công kích mà là phòng hộ. Tiếng nổ lớn vang xa, thân thể Thánh Hồ đã hoàn toàn bạo liệt. Nội đan, xương da, huyết nhục của nó hết thảy đều đồng loạt bạo liệt, trong không trung biến thành một cơn mưa máu tráng lệ. Cơn mưa máu bao trùm thân thể lôi điện thành một hình ảnh thê mỹ, vĩnh viễn không đổi. Một ý nghĩ sau cùng xuất hiện trong cơn mưa máu, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng không còn tồn tại nữa. Lời hứa với người ta đã làm được rồi. Trên không trung, Hà Nhất Minh ôm Bảo Trư cùng Bách Linh Bát chậm rãi bay đi. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, khẽ nhăn mặt nói: "Bách huynh, lôi điện sao còn chưa tới?" Khi cảm nhận được chín ý kia, Hà Nhất Minh đã biết chính là Ban Lan Thánh Hồ trong kinh thành hắn đã từng gặp qua. Đầu hồ này mặc dù uy danh vang vọng, nhưng dù sao nó không nắm giữ huyết mạch thần thú, bất luận lôi điện hay Bảo Trư đều hơn hẳn nó không chỉ một bậc. Lôi điện ngay cả thú vương linh tượng cũng có thể đùa giỡn, đối phó với Ban Lan Thánh Hồ dĩ nhiên không gặp vấn đề gì. Dựa theo dự đoán của bọn họ, chỉ cần chậm nhất giây lát là lôi điện nhất định có thể đuổi theo. Nhưng ngoài ý muốn của họ, tới lúc này lôi điện vẫn chưa xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, Hà Nhất Minh căn bản không phát hiện ra hình ảnh kiêu ngạo mà thần tốc của nó. Bách Linh Bát bình tĩnh nhìn Hà Nhất Minh nói: "Ngươi yên tâm, không có chuyện gì đâu." Thật sao? Ta đã tính toán qua, sức chiến đấu của Ban Lan Thánh Hồ mặc dù cường đại, nhưng khi nó chọc lôi điện nội sát tâm, nó sẽ chết không nghi ngờ. Hà Nhất Minh do dự một chút, hắn chậm rãi gật đầu lo lắng nói: "Lôi điện sẽ không bị thương đâu." "Sẽ không?" Bách Linh Bát do dự, sau đó kiên định nói: "Thực lực của lôi điện so với Ban Lan Thánh Hồ cường đại hơn nhiều, bởi thế không thể bị thương được." Hà Nhất Minh liên tục gật đầu, chỉ là không biết tại sao trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác bất an. Hắn liếc Bách Linh Bát một cái, đối với suy đoán của gã từ trước tới nay Hà Nhất Minh cũng chưa từng nghi ngờ, bởi vì người này rất ít khi sai lầm. Nhưng trong trí nhớ của hắn, việc ra khơi trước đây vẫn vừa như mới. Bách Linh Bát đối với chiếc thuyền nhỏ có những đánh giá khiến hắn vô cùng buồn bực trong một khoảng thời gian. Mà lúc này, có lẽ bởi bóng ma trong lòng đè nặng khiến Hạ Nhất Minh lập tức nghĩ tới cuộc nói chuyện ngày đó cùng Bách Linh Bát trên thuyền. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem suy nghĩ này vứt bỏ. Hắn cũng biết lôi điện có được huyết mạch thần thú cùng Ban Lan Thánh Hồ chênh lệch cực lớn. Bất luận từ góc độ nào cũng sẽ không có lý do bị thương. Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên lẩm bẩm, bộ dạng có chút kích động. Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt nhìn về phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ. Một bóng trắng từ xa chạy lại, mặc dù bóng trắng này như ẩn như hiện, nhưng đúng là hình ảnh Hạ Nhất Minh quen thuộc. Chỉ là trong khoảnh khắc, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh cứng đờ. Hắn há hốc miệng, vẻ kinh ngạc tới cực điểm. Tốc độ của bóng trắng kia đủ để bất cứ thánh thú nào xấu hổ, nhưng rơi vào mắt Hạ Nhất Minh, rõ ràng cảm nhận tốc độ này chậm hơn bình thường rất nhiều. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức xoay người nghênh đón. Sau lưng hắn, đôi mắt của Bách Linh Bát phát ra quang mang sáng rực, vô số tin tức khó xác định tựa hồ như rơi vào nguy hiểm. Trong tính toán của gã, lôi điện khẳng định có thể dễ dàng thủ thắng, càng không có khả năng gặp bất cứ thương tổn gì. Nhưng thực tế, đôi mắt cấu tạo đặc biệt đã thu được hình ảnh vô cùng chật vật của lôi điện. Chuyện này quả thực vượt qua năng lực tính toán của gã, khiến gã cảm thấy một loạt các trình tự hỗn loạn. Bất quá, thân thể gã chỉ dừng lại một chút, sau đó lập tức đuổi theo Hạ Nhất Minh. Rất nhanh, Hà Nhất Minh đã ôm Bảo Trư xuất hiện bên cạnh lôi điện. Khi gặp được bộ dạng của nó, Hà Nhất Minh không khỏi kinh hãi trong lòng. Trên người lôi điện chi chít vết thương, đặc biệt nửa thân trái, vô số vết máu loang lổ. Không những thế, sau bắp đùi còn nguyên vẹn hàm răng sắc nhọn đang cắm vào. Mỗi bước chân của lôi điện, cơ đùi của nó đều co quắp. Mặc dù trên thân thể chưa từng chịu tổn thương như vậy, nhưng Hạ Nhất Minh biết sự đau đớn này tuyệt đối không dễ dàng chịu được. Thân thể Hạ Nhất Minh chớp lên, khi hắn tới bên cạnh lôi điện cũng không hỏi vì sao nó bị thương, mà trước hết khẽ chụp lên đùi nó. Chân khí cường đại, nháy mắt đã phong tỏa vết thương. Hàm răng sắc nhọn kia lập tức bắn ra ngoài. Vốn nơi này chảy máu không nhiều, nhưng khi đám răng bị Hạ Nhất Minh đánh rơi ra, nhất thời máu tươi rầm rề. Chân mày nhíu lại, chân khí lập tức bịt kín vết thương, không để cho máu chảy ra. Lôi Điện lặng lặng đứng im, cơn đau như một chút cũng không hề thuyên giảm. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lúc này tâm tình Lôi Điện như xuất hiện biến hóa, mặc dù hắn chưa cảm nhận được biến hóa gì, nhưng cảm giác này tuyệt đối không sai. Từ trong tay áo lấy ra một khối bạch thạch, Hạ Nhất Minh đưa tới miệng Lôi Điện, lập tức nó lấy lưỡi quấn vào. Sau khi nuốt bạch thạch, trên thân thể Lôi Điện quang mang trắng sữa lập tức hiện ra. Hạ Nhất Minh biết đây là dấu hiệu Lôi Điện phục hồi tổn thương. Bạch thạch vô cùng thần kỳ, năng lực chữa thương đối với nó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần thoáng chốc có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hạ Nhất Minh quay đầu oán hận nói: "Bách huynh, ngươi không phải nói Lôi Điện sẽ không tổn thương sao?" Bách Linh Bát im lặng, đột nhiên từ trong bụng gã vang ra âm thanh rất nhỏ, theo sau trên miệng gã phun ra một luồng khói đen. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn gã, không rõ gã đang làm chuyện quỷ quái gì. Nhưng hắn không ngờ Bách Linh Bát đang đứng thẳng cứ thế ngã xuống đất. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều cảm thấy sợ hãi. Hôm nay thật sự có quỷ, đối phó với một đầu Ban Lan Thánh Hổ, Lôi Điện cũng bị thương nghiêm trọng như vậy. Mà kinh khủng hơn chính là Bách Linh Bát dĩ nhiên lần đầu tiên xuất hiện trạng thái dị thường như vậy. Trong tổ hợp bọn họ, Bách Linh Bát vẫn đóng vai người trầm tĩnh như biển sâu. Lúc này tình trạng của gã khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hoàng hơn xa lúc Lôi Điện bị thương. Một tiếng hí nhẹ vang lên, quang mang trên người Lôi Điện đã biến mất sạch sẽ, đồng thời vết thương trên người nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Bạch Mã Thần Tuấn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Chỉ là cùng với trước đây nó trầm tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả khí chất cũng xuất hiện biến hóa thần kỳ. Tựa hồ như ít đi vài phần hoạt bát, thêm vào vài phần trầm ổn vậy. Phù! Bách Linh Bát đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Theo sau, thân thể cứng ngắc của gã chậm rãi đứng lên. Hạ Nhất Minh giật mình, vẻ mặt khó hiểu nói: "Bách huynh, ngươi làm sao vậy?" "Không sao, trình tự hỗn loạn, ta sắp xếp lại một chút." Hạ Nhất Minh mặt mày nhăn nhó, bất quá hắn phi thường tiếc nuối chính là ở cùng Bách Linh Bát hơn 5 năm, nhưng những lời này hắn không cách nào hiểu được. Hắn than nhẹ một tiếng, vọt lên Lôi Điện nói: "Chúng ta tiếp tục đuổi." Lôi Điện lập tức biến thành một luồng ánh sáng, một lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Trên đuôi nó, Bách Linh Bát vẫn gắt gao bám chặt. Bất quá lúc này, Lôi Điện không làm khói bụi mù trời như vừa nãy, với thái độ chăm chú, nó chạy thẳng không hề tính toán. Mà Hạ Nhất Minh vẫn như trước, không hề đề cập tới chuyện hai tên kia vừa gặp phải. Kỳ thực, mặc kệ trên người hai tên xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ vẫn bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi. Một canh giờ sau, trong miệng Bảo Trư chuyển tới âm thanh hoan hỉ, Hạ Nhất Minh biết bọn họ đã đuổi tới gần. Nhưng Hạ Nhất Minh nhanh chóng phát hiện, trên đường đi đột nhiên xuất hiện một vị trung niên vận lam bảo dừng chân. Hai tay lão chắp sau lưng, cứ như thế đứng giữa đường không chịu tránh qua. Trên tay lão cầm một bút lông vàng rực, tiện tay vung vẩy trong hư không vẽ một bức tranh. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn lão, mặc dù cảm nhận được khí tức cường đại trên thân thể người này, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Chỉ cần người này không ngăn cản, hắn cũng không ngần ngại để cho Lôi Điện tránh qua. Nhưng nếu lão muốn ngăn cản, như vậy tốt nhất nên chuẩn bị đối phó sự công kích của hai thú một người, trừ Bách Linh Bát. Lôi Điện khẽ chuyển hướng, muốn vòng qua người này. Đột nhiên, người nọ mở miệng nói: "Muốn biết Chiêm Huyên ở đâu không?" Nhất thời, Lôi Điện dừng bước chân lại. Hạ Nhất Minh quay đầu, trong mắt lóe sáng nói: "Ngươi biết sao?" Tại Tây Bắc, Hạ Nhất Minh từng cầu người Thiên Chỉ Nhất Mạch tìm kiếm nơi trốn của tên này. Sau khi biết được người này cùng Khai Vanh Quốc có quan hệ, có thể biết tên tuổi lão. Nhưng người này như biến vào hư không, ngay cả với thực lực Thiên Chỉ Nhất Mạch cũng không cách nào tìm được. Hạ Nhất Minh sớm đã có ý định từ Nam Cương trở lại, nhất định phải kết thúc ân oán này. Nhưng nghĩ không ra, ở nơi này có người nói ra những lời đó. Người nọ mỉm cười nói: "Lão Phu ngẫu nhiên nghe được tin, không biết đối với các hạ có hỗ trợ gì không?" Xin nói: "Theo Lão Phu biết, Kỳ Liên Song Ma khi ở lại Động Thiên Phúc Địa đã từng gặp gỡ người kia." Người nọ thoáng dừng lại, mỉm cười nói: "Lão Phu chỉ biết như vậy, về phần tin hay không tùy các hạ." Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn lão, đột nhiên hỏi thăm: "Các hạ xưng hô thế nào?"

Bạch Mã nhất thời cất vó bước đi. Cái đầu của Vũ Phi Dương lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt lão vẫn chưa khép lại mà hướng lên trên, tựa hồ như đang ngắm nhìn vô tận không gian. Lúc này trên không trung, Vũ lão gia tổ càng lúc càng bay nhanh, càng lúc càng bay cao hơn. Mặc dù bản thân lão bị trọng thương, nhưng trải qua thời gian giải liệu thương, hơn nữa thành công khống chế thương thế, lúc này đã dần hồi phục. Bởi vậy, khi lão bắt đầu bỏ chạy một mình, tốc độ càng lúc càng đẩy nhanh. Xa xa thấy được đỉnh núi quen thuộc, khối đá đè nặng trong lòng lão rốt cuộc cũng được ném đi. Bởi lão biết, chỉ cần có thể chạy tới đó, bản thân lão sẽ được an toàn. Đám người Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng tạo thành uy hiếp với lão. Chỉ là khi nhớ tới tổn thất của Vũ gia, trong lòng lão không khỏi đau đớn kịch liệt, giống như có một bàn tay giày xéo tâm can khiến lão chết đi sống lại. Thân thể lão khẽ run lên, tựa hồ như muốn từ trên không ngã xuống. Vũ gia lão tổ vội vàng hít một hơi thật sâu, bài trừ toàn bộ tạp niệm. Sau một lát, lão cũng ổn định lại. Lão cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, miệng thì thào nói: chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta có thể tiến giai cửu trọng thiên, nhất định sẽ chấn hưng Vũ gia, nhất định sẽ để Vũ gia trở thành hoàng triều đệ nhất thiên hạ. Ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa, lão lại tiếp tục bay tới. Nhưng ngay lúc này, trong tay lão đang nghe được tiếng hí dài xé gió chuyển tới. Dưới chân lão, một luồng sáng theo đó xuất hiện. Vũ gia lão tổ sắc mặt đại biến, lão không chút nghĩ ngợi thúc giục lực lượng toàn thân, cho dù miệng vết thương chuyển tới cảm giác, nhưng lão không thể nghĩ nhiều như vậy. Lão biết nếu không toàn lực bỏ chạy, hôm nay chỉ có thể để mạng lại. Trong lòng lão điên cuồng hô lớn, Vũ gia đã trả giá đắt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không chết. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn lại ngọn núi xa xa. Đó là một ngọn núi nguy nga, mặc dù không bằng Thiên Chỉ Chủ Phong, nhưng tỏa ra khí tức vô cùng quỷ dị. Không biết vì sao, Hạ Nhất Minh có thêm cảm giác ở nơi này tồn tại một nhân vật khủng bố tới cực điểm. Hắn đột nhiên hiểu ra Vũ gia lão tổ vì sao lại chạy tới đây, bởi vì lão tới chính là để cầu viện. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn lập tức nghĩ tới phó môn chủ Hoàng Tuyển Môn đã tiết lộ hành tung của Chiêm Huyền. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, người kia quả nhiên thật tâm chuyển tin tức tới, nhưng lão còn có một mục đích khác. Hoàng Tuyển Môn, Ngưng Huyết Thuật, Ngũ Hành Luân Hồi, thì ra Hoàng Thất Đại Thần đã sớm liên hợp cùng số danh thiên hạ đệ nhất thích khách. Xa xa, một giọng nói uy nghiêm đột ngột vang lên: Cửu U Hoàng Tuyển không tiếp đón ngoại nhân, cút cho ta. Âm thanh không lớn, ngay từ đầu cũng không cao, nhưng càng lúc càng mạnh, cuối cùng như lôi đình không ngừng vang vọng khắp không trung. Hạ Nhất Minh sắc mặt đại biến, hắn trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Thần Toán Tử, tại đại thần có vài thế lực không thể chọc tới. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người càng lúc càng cao, hai tay nắm chặt, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Tay hắn vùng lên nắm lấy Bách Linh Bát nói: đi lên. Bách Linh Bát căn bản chưa từng hỏi lý do, thân thể gã nhẹ như lông hồng, thoáng cái đã bị Hạ Nhất Minh kéo lên. Theo sau, hai chân Hạ Nhất Minh có chút dùng lực, cả người đứng trên chiếc sừng của Lôi Điện. Lôi Điện, giúp ta một đoạn đường. Nghe tiếng giống giận của Hạ Nhất Minh, từ trên sừng Lôi Điện lập tức lóe lên quang mang tím sẫm. Đi. Thân thể Hạ Nhất Minh như tên giải cung nhắm thẳng không trung bắn tới. Sự khống chế Lôi Điện của Bạch Mã tựa hồ cao thêm, sử dụng Lôi Điện trợ giúp Hạ Nhất Minh một đoạn đường so với tưởng tượng của hắn cao hơn nhiều. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ, thật không biết Lôi Điện cùng Ban Lan Thánh Hổ xảy ra chuyện gì mà lúc này biểu hiện của nó như thoát thai hoán cốt vậy. Mặc dù thực lực Lôi Điện vì thế mà tăng lên bao nhiêu, nhưng sự thuần phục của nó tăng lên rất nhiều. Bốn vó của Bảo Trư lóe lên quang mang hắc sắc, thân thể nó lập tức bay lên không trung. Đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ hưng phấn như muốn theo sau giúp vui. Nếu như là trước đây, Lôi Điện sẽ nổi giận lôi đỉnh, hẳn không thể cùng bay lên đánh một trận. Bất quá lúc này nó vô cùng bình tĩnh, một chút sao động cũng không có. Sau khi lực lượng Lôi Điện dưới chân tiêu tán, ngũ sắc quang mang lập tức lóe lên trên thân thể Hạ Nhất Minh. Sau khi mượn lực lượng Lôi Điện, lúc này hắn đã xuất hiện trên không trung, hơn nữa vào lúc chặn đầu Vũ gia lão tổ. Nếu như Hạ Nhất Minh bằng vào năng lực phi hành của mình đuổi theo, cơ hồ không có khả năng xảy ra tình huống này. Nhưng với tốc độ của Lôi Điện, lúc này hắn đã thành công chặn đầu vị lão nhân kia. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh vốn chỉ quang hóa một kiện thần binh lợi khí, lúc này sử dụng nó phi hành, hắn không còn bất cứ kiện binh khí nào để công kích nữa. Bất quá giờ phút này, trên tay hắn kéo theo một thân thể như không có trọng lượng. nhìn Vũ lão tiên sinh kinh hãi sắp chết, Hà Nhất Minh mỉm cười nói: "Bách huynh, đại khảm đao." Lúc này, Vũ gia lão tổ sắc mặt đại biến, lão thật không ngờ mắt thấy hy vọng chạy thoát, cuối cùng lại bị đối phương bắt kịp. Lão không chút nghĩ ngợi mà miệng hét lớn: "Cát ma huynh cứu mạng." Chỉ là những lời này khi vừa phát ra khỏi miệng, nhất thời đã bị ngừng lại. Hơn nữa đôi mắt lão trợn trừng như thấy được điều gì kinh khủng nhất thế gian. Thân thể lúc này như bị trong hầm băng, lạnh lẽo tới cực hạn. Trước mắt lão, Bách Linh Bát vốn bị Hạ Nhất Minh xách theo, lúc này đột nhiên biến thành chất lỏng lưu động trong không trung. Chỉ nháy mắt, Bách Linh Bát đã biến mất, nhưng trên tay Hạ Nhất Minh xuất hiện một bảo đao kinh khủng. Vũ gia lão tổ càng người phát lạnh, rốt cuộc đã hiểu một việc. Bách Linh Bát đã từng nói qua, gã chạy vào, thì ra đây là chạy vào sao? Chỉ là trong lòng lão lúc này tràn ngập sợ hãi, điều này quả thật đủ khiến người ta vỡ tim mà chết. Người này rốt cuộc là thứ gì vậy? Giữa không trung, tên tiểu tử Bảo Trư nhanh chóng đi tới. Nó có năng lực phi hành, nhưng lôi điện thì không. Chỉ điểm này đủ để tinh thần nó cảm thấy hưng phấn. Bất quá, động tác của nó đột nhiên ngừng lại. Nó kinh ngạc nhìn Bách Linh Bát biến thành đại khảm đao trong nháy mắt. Lúc này cả nó cũng thất thần trong giây lát. Theo sau, quang mang hắc sắc dưới chân Bảo Trư đột ngột biến mất. Toàn bộ tinh thần cùng thể xác nó đã chú ý tới Bách Linh Bát, lúc này dĩ nhiên quên mất việc điều khiển phi hành. Nếu Bảo Trư quang hóa thần nhiều năm, hơn nữa khổ luyện không ngừng, năng lực khống chế phi hành biến thành bản năng, cho dù gặp phải chuyện phân tâm hơn nữa cũng không gặp vấn đề. Nhưng đáng tiếc, Bảo Trư quang hóa thần binh mới được gần nửa năm. Càng chủ yếu hơn nữa là tên Bảo Trư này đích thực lười như heo, bình thường toàn ý lại vào Bách Linh Bát phi hành, một chút tự mình hành động cũng không có. Bởi thế lúc này, Bảo Trư lập tức hống lên một tiếng thê lương, so với bị chọc tiết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, tiếp đó từ trên không lao xuống. Bùm một tiếng, thân thể Bảo Trư tiếp đất, tạo nên một hố sâu hoắm. Nó lẩm bẩm bỏ lên, sau đó cùng lôi điện bốn mắt nhìn nhau. Bảo Trư không thèm kêu lên một tiếng, hai đầu thanh thú huyết mạch thần thú đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cũng có vấn đề không hiểu. Bách Linh Bát rốt cuộc là vật gì vậy? Cầm đại khảm đao trên tay, ngạo khí trên người Hạ Nhất Minh tăng vọt, ngũ hành chân khí lưu chuyển không ngừng, khí tức cường đại theo đó vững vàng chắn trước mặt Vũ Gia lão tổ. Nếu như vừa rồi Vũ Gia lão tổ lập tức bỏ chạy, vẫn sẽ còn cơ hội trốn thoát, nhưng khi gặp phải cảnh tượng đầy chấn động kia, lúc này lão thoáng ngây người, đánh mất cơ hội tốt nhất. Hạ Nhất Minh giơ cao đại khảm đao, khí thế như khai thiên tích địa điên cuồng vọt tới. Khai sơn tam thập lục thức, thức 30. Đại khảm đao mang theo vô tận uy thế bổ mạnh xuống. Vũ gia lão tổ hít một hơi thật sâu, giờ phút này đã không còn có thể trông cậy vào ai. Lão chỉ có thể tiếp được kích này, hôm nay mới có khả năng bảo toàn tính mạng. Trong đầu lão vứt bỏ hoàn toàn tạp niệm, tiền đổ Vũ gia, thương thế trên người, Bách Linh Bát quỷ gì cũng không cách nào ảnh hưởng tới lão được nữa. Hai tay giơ lên, đôi bao tay vàng rực xuất hiện, tản ra quang mang mãnh liệt. Lão dốc toàn lực đón nhận một kích lôi đỉnh chém xuống. Một tiếng nổ ầm vang, đại khảm đao lúc này như khảm lên bao tay, mặc dù bao tay đã nứt ra, nhưng đại khảm đao một tấc cũng không thể tiến thêm. Bất quá trong mắt Hạ Nhất Minh lúc này hiện lên vẻ trào phúng. Một tay vung lên, nửa phần đại khảm đao bỗng nhiên tách ra, xoa kiến đen sẫm như độc xà theo tay hắn đâm tới. Sau khi dốc toàn lực đón đỡ một kích, Vũ gia lão tổ sao có thể né tránh? Xoa kiến đen sẫm cứ thế cắm thẳng vào tim lão. Vũ gia lão tổ kinh ngạc nhìn xoa kiếm trước ngực, gương mặt vô cùng cổ quái. Rốt cuộc thân thể mất đi toàn bộ lực lượng, từ trên không trung rơi xuống. Cổ tay Hạ Nhất Minh run lên, xoa kiếm cùng đại khảm đao hợp làm một, lập tức biến thành Bách Linh Bát. Vũ gia lão tổ rơi xuống một mảnh lầy lội, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, quang mang dần mất đi. Nhưng lúc này, từ đỉnh núi phía xa bỗng nhiên chuyển tới khí thế khổng lồ, một bóng đen theo đó bay thẳng tới nơi này. Mặc dù chỉ là nhân loại, nhưng trong mắt Hạ Nhất Minh, sự tồn tại của người này cũng giống như đỉnh núi nghi nga kia vậy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.